Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 564, Giang Sơn biến sắc. Bạch Sắt rốt cuộc nhớ tới ban đầu Diệp Phong với hắn đòi Bạch Thủy Sáo Trang, vẻ mặt mơ hồ bắt một chút luyện cấp cuồng ma bản tính, lúc này động linh cơ một cái, quyết định đánh cuộc thanh này. Tiên nhân động phủ. Diệp Phong nghe một chút, lập tức cặp mắt đại phóng hết sạch, nói, là nguyên sinh thái hay lại là cởi mở thái, bị mở mang tới trình độ nào? Bạch Sát nghe không hiểu cái gì kêu nguyên sinh thái, nhưng hắn vẫn nghe ra mở mang một từ hàm nghĩa, vì vậy vội vàng nói, cái tiên phủ này cực kỳ to lớn, bằng vào ta với Hắc Sát hai người bản lĩnh, mới chỉ cho nó bách chưa đủ khá một chút nơi. Bên trong còn có vô số cơ duyên, Diệp đại hiệp bản lĩnh tương đối ta hai người mà nói, giống như trăng sáng so với đom đóm, biển khơi so với cạn hoa, nếu như ta hai người mang theo Diệp đại hiệp đi mở mang, ngươi coi như đem chọn cái tiên phủ bỏ vào trong túi cũng có nhiều khả năng a. Nơi này cực kỳ bí mật, chỉ có ta Hắc Sát ngẫu nhiên đụng vào trong đó, cũng nắm giữ xuất nhập phương pháp. Bạch Sát tiếp tục nói, chỉ cần Diệp đại hiệp có thể đem Hắc Sát cứu trở về không đúng, nhất định phải chữa đến hoàn hảo như lúc ban đầu, ta theo Hắc Sát hai người sẽ đem Diệp đại hiệp mang vào tiên phủ, đồ bên trong tùy ý Diệp đại hiệp mở mang, ta theo Hắc Sát hai người không còn muốn mảy may, như thế nào đây? Diệp Phong nghe một chút, lập tức từ Bạch Sát trong ngực đoạt lấy Hắc Sát, dưới vào trong cơ thể hắn một ít bảo vệ tánh mạng y nguyên, treo ở mạng hắn sau, lại đem Hắc Sát trả về cho Bạch Sát, lấy ra hai cái ống trúc lớn, ném cho Bạch Sát nói, một ống là bổ thân hoàn, một cái khác ống là cơ bản hoàn, một ngày ba lần, mỗi lần các khẩu phục ba hạt. Dùng xong này hai đại ống bản cuồng ma tổ truyền chữa thương bí dược sau, hắn thì có thể khỏi hẳn. Bạch Sát nhận lấy hai đại ống viên thuốc, đem thu vào trong lòng sau, lại cảm ứng một chút trong ngực Hắc Sát, lại phát hiện Hắc Sát đã do ban đầu không có thuốc chữa hình dáng chuyển thành trọng thương khu, nhất thời đối trước mắt Diệp đại hiệp, sợ kỳ vi thần nhân. Thu thập xong hành lý sau, Diệp Phong một nhà đi ra sân nhỏ, hướng truyền tống trận đi tới. Đi đi, Diệp Phong đột nhiên cau mày nói. Bạch Sát, dược đều đã cho, ngươi còn làm theo chúng ta sao? Tuy nói nhân vô tín bất lập, nhưng lòng người khó dò. Chúng ta cầm Diệp đại hiệp thần dược cứu mạng sau, cũng không thể cứ như vậy không cái gì chất đặt. Vừa đi chi chứ, coi như Diệp đại hiệp tin được chúng ta, chúng ta cũng không thể cũng chỉ cho Diệp đại hiệp một cái không khẩu cam kết a. Dĩ nhiên muốn đem tự chúng ta tạm thời chất ép cho Diệp đại hiệp ngài, chờ đến đem Diệp đại hiệp mang vào tiên phủ, lại bình an mang ra khỏi, hoàn thành cái hứa hẹn này sau, chúng ta sẽ tự động rời đi. Bạch Sát nói tới chỗ này, đem miệng phụ đến Diệp Phong bên tai, thần thần bí bí nói, cơ duyên đồ chơi này, biến số quá lớn, ích sớm không ích chậm, ta đoán Diệp đại hiệp nếu có thể tự mình xuất thủ, chữa bệnh tốc độ khẳng định xa quá mức viên thuốc gấp 10 gấp trăm lần. Sớm ngày chữa khỏi Hắc Sát, chúng ta là có thể sớm ngày đi mở mang tiên phủ. Nếu không vạn nhất gặp trước khí vận cực vượng thiên tuyển con, không cẩn thận xông vào tiên phủ, đưa nó cuốn hết sạch, chúng ta đây há chẳng phải là gà bay trứng vỡ, toi công dã tràng, không có cách nào hoàn thành cho Diệp đại hiệp ngài cam kết. Bạch Sát thật ra thì chủ yếu dụng ý chính là muốn cùng Diệp Phong căng căng khí vận, hắn cảm giác mình Hắc Bạch nhị huynh đệ khí vận chẳng những đã hao tổn xong, hơn nữa còn thấp thành phụ trị, nếu không cũng sẽ không bị Mạc Minh Kỳ diệu phái tới hạ giới, đụng vào cái vô giải quái thai, đem chính mình hai người một đời thanh danh trôi theo nước chảy. Kinh khủng hơn là, Hắc sát còn vì vậy thiếu chút nữa bỏ mạng. Thử hỏi muốn phồng khí vận mau lẹ nhất đáng tin phương pháp là cái gì? Đó chính là đi theo khí vận rõ ràng vượng lấy đi trên đường đi qua thường dẫm đạp cứt chó nhân. Dính chiêm quang, tục xưng người hầu, đây chính là vì Hà Phàm là kiêu hùng người, luôn là phụ thuộc người cảnh từ nguyên nhân căn bản. Diệp Phong sau khi suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng, bởi vì luyện cấp cuồng ma có không nhẹ yêu bảo thích. Đào Bảo luôn luôn là hắn nóng lòng nhất hưu nhàn. Đối mặt trong truyền thuyết tiên phủ, hắn cũng muốn có thể mau sớm tìm hiểu ngọn ngành. Này đồng dạng cũng là đậm đà bát quái trong lòng thêm được tác dụng. Nhưng Diệp Phong vẫn là không có hôn lại tự xuất thủ chữa trị hắc sát. Giữ vững cho là nhà mình tổ truyền bí dược hiệu quả chữa thương cao hơn. Chẳng qua là để cho hắc sát uống thuốc số lượng, do mỗi lần 3 hạt tăng tới 10 hạt. Cũng thanh minh chính là phi thường quy lượng thuốc, bởi vì có hắn cái này thần y thiếp thân theo dõi. Có thể tùy thời phòng ngừa đột phát phong hiểm, cố mà nếu này tốc độ liệu, không có cách nào lòng người khó dò. Nếu là đường đột dùng cấp tiến thủ đoạn sắp tối sát chóng khỏi. Hắc bạch song sát lại đem chữa trị tình hình rõ ràng mật báo cho Mễ trưởng lão. Mễ trưởng lão chỉ sợ cũng sẽ cho là mình đang chữa bệnh cho hắn lúc tiêu cực lãn công, cố ý để cho hắn nhiều chịu đau khổ, làm không cẩn thận không những ân nghĩa uổng phí phản thành thù. Tam cung trải qua 10.014 năm ngày 25 tháng 12 nhật, thiên hậu mang theo tam hoàng tử Diệp Phong tự trường sinh khu vực trở lại thiên kinh. Bọn thần cung nghênh thái hậu nương nương, cung tần vương điện hạ, cung nghênh trưởng công chủ điện hạ. Bên ngoài truyền tống trận, nghi thức uy nghiêm, đao thương mọc như rừng, đầy đất quan lại quỳ gác đầy đất. Chẳng qua là thiên hậu làm sao lại biến thành thái hậu nương nương? Không kỳ quái, Trung Quốc thần dân đã ủng hộ một vị tân đế, hơn nữa còn là đức cao trọng vọng cái loại này. Tự trưởng khang đại đế băng hà sau, Trung Quốc rốt cuộc lần nữa có một vị thuộc về bọn họ hoàng đế mình. Nhị ca ca, kỳ kỳ nhìn một chút đế liễn thượng cái kia triều tư mộ tưởng bóng người sau, lập tức mặt đầy mừng rỡ kêu đứng lên. Nhưng liếc liếc trước mắt trận này ỉ vào sau, đã có điểm hiểu chuyện. Cũng từ nhỏ liền am tường cung đình chuyện kỳ kỳ, nhưng lại lập tức giúp vào chính mình mẫu thân trong ngực. Trên mặt tràn đầy không phù hợp nàng cái tuổi này lo lắng. Quốc không thể một ngày không có vua. Lão tể tướng thượng quan Trạch tiến lên, đối mặt thiên hậu mặt đầy xấu hổ nói: nương nương tuy thuộc ý tam hoàng tử điện hạ, không biết sao tam hoàng tử điện hạ đã tự lập một nước, cũng nhất định không chịu là quân. Bọn thần bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nghênh phụng nhị hoàng tử điện hạ. Cũng may nương nương cùng tân đế là mẹ con chí thân, có tân đế hầu hạ, lão nhân gia vẫn có thể an hưởng tôn vinh, phúc đắc vô cực. Bọn thần cũng miễn cưỡng chưa tính là có thua ngài năm xưa khổ tâm tài bồi ân sâu hậu đức. Nhi thần lá dự cung nghênh mẫu hậu thánh giá hồi triều. Lá dự đi xuống đế liễn, hướng về phía thiên hậu xa xa xá một cái sau, mặt không chút thay đổi nói: còn không mau cho thái hậu nương nương, tần vương, trưởng công chúa mời rượu, để rửa bụi đường trường. Cung nữ bưng lên một cái khay, trong mâm để ba chén thoang thoảng ướt át rượu ngon. Thiên hậu bưng lên một ly, tựa như cười mà không phải cười ngắm lá dự liếc mắt. Diệp Phong cùng kỳ kỳ hai người, mỗi người bưng lên một ly, miệng khát kỳ kỳ, không hề nghĩ ngợi liền cầm trong tay rượu ngon hướng trong miệng đưa đi. Kỳ kỳ, đừng uống. Lá dự đột nhiên ôm đầu gào thét một tiếng sau, sắc mặt lại lần nữa trả lời thành mặt vô biểu tình hình. Chính muốn ra tay Diệp Phong, lần nữa lùi về tay mình, loảng xoảng lang, kỳ kỳ bị hét cả kinh, ly rượu trong tay xuống dưới đất, suy một tiếng một cổ khói dày đặc bốc lên, Kỳ Kỳ dưới chân cứng rắn huyền cương đất đá mặt, lại bị đốt mặc một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng lớn. Kỳ Kỳ chỉ ngây ngốc nhìn mặt đất kia cái đại lỗ thủng, mặt đầy không thể tin thần sắc. Nhị ca ca, ngươi muốn giết Kỳ Kỳ. Ô ô ô, ngươi lại muốn giết Kỳ Kỳ. Ai, nhân luôn là phải từ từ học sẽ lớn lên, nhưng đại nhân thế giới có lúc thật sự là yếu ớt, tâm linh khó mà thừa trọng. Kỳ Kỳ ấu yếu trong tâm linh, nhị ca ca vẫn luôn là nàng nhất không muốn xa rời lớn nhất thiên, thậm chí còn vượt qua xa mẹ nàng, bởi vì nàng cũng không bình tĩnh tuổi thơ, mẫu thân phụng bồi nàng thời gian thật ra thì rất ít rất ít, mà một mực thương nàng cưng chiều nàng, một mực ở vì nàng che gió che mưa thiên, chính là mang cho nàng tuổi thơ cơ hồ thật sự có hạnh phúc. Nhị ca ca, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.